mỹ nhân, ngoa ngoa tương đương. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Giang Sơn càng thích mỹ nhân, rốt cục cũng có số điện thoại của email protected cố mỹ nhân. Cố Tạ Ý cảm thấy cuộc sống của cậu gần đây lại bắt đầu vui vẻ như trước kia. Bởi vì gần đây cậu phát hiện nam thần nhà cậu rất thường xuyên đến quán, hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể đối đáp vài câu. Khoảng cách gần như vậy, được nhìn thấy nam thần quả thật quá may mắn. Đương nhiên đây không phải là điểm quan trọng. Tâm tình hiện tại của cô mỹ nhân chúng ta, đương nhiên là do Lâm Thành bệ hạ của chúng ta. Bởi vì gần đây Cố Tạ Ý phát hiện quan hệ của cậu và Lâm Thành lại giống như trước kia. Toàn bộ thế giới đều sáng ngời. Cả người đều trở nên sảng khoái. Cố Tạ Ý không khỏi tỉnh táo lại, quả nhiên trước kia là vì do cậu thay đổi nên người lúc nào cũng rối rắm, là nguyên nhân khiến cậu cảm thấy kỳ quái sao? Nếu đã khôi phục như xưa, hiện tại Cố Tạ Ý không có việc gì làm liền thích tìm Lâm Thành, ví như. Cố Tạ Ý, Lâm Thành tôi đố anh vài câu. Lâm Thành, mỏi mắt mong chờ XD. Cố Tạ Ý, một con mèo đen đem một con mèo trắng từ dưới sông cứu lên, anh có biết con mèo trắng kia sau đó nói gì với mèo đen không? Lâm Thành, meo meo. GT, cách chương.